Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, La Phai. 3/5, hừ, ba người các ngươi, ngược lại để ta tốt dừng lại tìm a. Một cái âm vụ thanh âm truyền đến, tướng Cao gia huynh đệ bao bọc vây quanh đám người tránh ra một đường vết rách. Đem một cái tuổi trẻ nam tử để vào. Cao gia huynh đệ tựa hồ tuyệt không ngoài ý muốn. Tội nghiệp mà nhìn xem nam tử trẻ tuổi. Có vẻ hơi không biết làm sao. Nói một chút đi. Chuyện này làm sao cái giải quyết pháp. Gặp cao gia huynh đệ không nói chuyện. Nam tử trẻ tuổi nói tiếp. Cao lớn chủ trừ một trận. Gian nan mở miệng nói. La Phai thiếu gia. Chúng ta không có trốn tránh ngài. Lớp 11 tiếp lấy nói ra. Ngài trước đó mắng cũng mắng. Đánh cũng đánh, chúng ta cũng đáp ứng ngài. Về sau trong tay dư giả nhất định sẽ trả ngài học phí. Cao Tam khổ khuôn mặt, ngài tội gì còn dạng này dồn ép không tha. Các ngươi nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. La Phai chỉ vào bọn hắn uống mắng. Các ngươi không biết ta trên người các ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền. Về sau đưa ta, nhìn một cái các ngươi hiện tại bộ dáng này. Chẳng lẽ ta còn phải đợi các ngươi cái 10 năm 8 năm? Bớt nói nhiều lời, trả tiền. Thế nhưng là, cao lớn buông tay. Chúng ta hiện tại trong tay lớp 11 một mặt bất đắc dĩ. Hoàn toàn chính xác không có tiền a. Cao Tam vội la lên. La Phai cười lạnh một tiếng. Không có tiền, nhưng các ngươi có cái khác đồ vật dùng để gán nợ a. Cao gia huynh đệ sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vội vàng cực nhanh lắc đầu, cùng nhau nói ra, không, không được, cái này không được, La Phai thiếu gia, kia là mệnh căn của chúng ta, thật không được a, làm không làm cho ta định đoạt. La Phai võ đoán mà giống lên một tiếng, hướng về hai bên phải trái thét ra lệnh nói, đồ vật tại ba người bọn họ trên cổ, cho ta đoạt tới, vây quanh cao gia huynh đệ đám người tuân lệnh, lập tức cùng nhau tiến lên. Cao gia huynh đệ thấy thế, trực tiếp ôm thành một đoàn, cũng không hoàn thủ, chỉ là gắt gao giữ vững riêng phần mình trên cổ treo nào đó vật. Đám người vây quanh cao gia huynh đệ đầu tiên là một phen xé rách, về sau liền biến thành quyền đấm cước đá. Cao gia huynh đệ thân hình cao lớn, tựa hồ cũng 10 phần nhịn đánh. Đám người loạn đả một mạch về sau phát hiện hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trong đó có 1-2 vị ma pháp sư dứt khoát ngâm sướng lên chú ngữ. Liền muốn dùng ma pháp đến công kích nghiêm phòng tử thủ cao gia huynh đệ. Đúng lúc này, liên tiếp số đạo hỏa quang không hề có điểm báo trước địa từ cao gia ba huynh đệ trên thân khuếch. Tán ra đến, tướng vây công bọn hắn đám người đều đẩy ra. Thực lực không đủ người còn thụ một chút vết thương nhẹ. La Phai thấy thế giận dữ. Hỗn đàn. Các ngươi cư nhiên hoàn dám đánh tổn thương ta người. A oa ca ca, tiểu ca, người mắt mù à nha. Là ai ra tay người cũng thấy không rõ. Một thanh âm từ cao gia huynh đệ sau lưng truyền ra. Sau đó Lị Na mới đẩy ra còn tại ngây người cao gia huynh đệ đi ra. La Phai tròng mắt hơi híp. Mỹ nữ, không muốn xen vào việc của người khác. Người nhưng biết tiểu gia ta là ai. Lão nương không biết ngươi là ai. Lúc đầu cũng không muốn quản cái này việc sự tình. Nhưng lão nương chủ nhân khó được sai khiến lão nương một lần. Vậy lão nương còn không phải cho hắn cái mặt mũi. Lị Na cười duyên nói. Chủ nhân. La Phai ngẩn ra một chút. Liền gặp Cam Cốc Vũ đi tới. Tại Lị Na bên cạnh đứng vững. Chủ nhân. Lị Na các tiểu đệ thấy thế. Bao quát bao đạt ở bên trong. Cũng là quai hàm đều rơi đầy đất. Bọn hắn biết Cam Cốc Vũ thân phận nhất định không tầm thường. Hẳn là tại Lị Na phía trên. Lại là không biết nguyên lai hai người đúng là chủ tớ quan hệ. Bao đạt liên tiếp nháy đến mấy lần con mắt. Hóa ra mình thuận miệng như gọi ngoại hiệu xưng hô lão đại. Thật đúng là đại tỷ đầu lão đại. La Phai nhìn chằm chằm Cam Cốc Vũ. Thần sắc bất thiện. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là, La Phai thiếu gia có phải hay không đang đánh lấy đòi nợ danh nghĩa. Đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chi thực. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt cười nói. Ta minh bạch, người cũng là hướng về phía cái này ba cái ăn hàng bảo bối tới. La Phai cười lạnh nói, bất quá, ta nhắc nhở ngươi, bảo vật có mệnh cầm cũng phải có mệnh dùng mới là. Không cần thiết sai lầm. Cam Cốc Vũ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giật mình cười nói, quả nhiên như thử, nếu như đoán không sai, Cao gia huynh đệ trên người bảo bối, hẳn là so trước ngươi tài trợ học phí muốn quý hơn nhiều a. La Phai biến sắc, lạnh lùng nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ôm ngươi Mỹ Kiều Nương chạy trở về trên giường của ngươi đi. Đừng tại nơi này vướng bận, không phải, hậu quả không phải ngươi có khả năng gánh chịu. Lị Na nghe thấy lời này, dùng cùi trỏ đụng đụng bên cạnh Cam Cốc Vũ, không những không giận mà còn cười nói, thối tiểu quỷ, xem ra ngươi cho người ấn tượng đầu tiên là cái dâm trùng a. Tinh trùng lên não người, nghĩ tự nhiên đều là những này phá sự. Cam Cốc Vũ bật cười một tiếng, quay đầu tiếp tục đối La Phai nói ra, La Phai thiếu gia, ấn lý thuyết, người giúp đỡ ba người bọn họ vào học viện tu tập. Bọn hắn vì ngươi bán mạng, đây cũng là các ngươi trước kia giao dịch nội dung. Bây giờ bởi vì bọn hắn sức ăn thái đại nguyên nhân, ngươi đã tự nguyện từ bỏ quyền lợi của ngươi. Kia ba người bọn họ nguyên bản cũng liền không nợ ngươi cái gì. Bây giờ bọn hắn còn hết lòng quan tâm giúp đỡ địa hứa hẹn, về sau sẽ trả lại ngươi giúp đỡ. Vậy ngươi còn có lý do gì tiếp tục dây dưa đâu? La Phai nhất thời nghẹn lời. Lị Na liền nhận lấy câu chuyện nói ra, Tô Cát Lợi gia tộc người làm ăn, sẽ không như thế không chính cống a. Mọi người nói đúng hay không? Đúng, chính là như vậy, đại tỷ đầu nói không sai. Chung quanh người vây xem nhau nhau đồng ý Lị Na thuyết pháp. La Phai sắc mặt lập tức âm trầm xuống, Tô Cát Lợi mấy ngàn năm qua dựng nên lên danh tiếng quá trọng yếu. Lấy về phần đã trở thành trên người bọn họ một đạo gông xiềng. Bất quá La Phai con ngươi đảo một vòng, lập tức mở miệng nói ra, ai nói ta không cần bọn họ nữa. Cao lớn lớp 11 cao tam, các ngươi cái này cùng ta trở về, làm ta tùy tùng pháp sư. Ha ha, La Phai thiếu gia muốn đổi ý, ngược lại cũng không phải là không thể được. Cam Cốc Vũ tựa hồ sớm liền nghĩ đến La Phai sẽ có như thế ứng đối, nghiền ngẫm địa cười nói, cái kia không biết Cao gia huynh đệ định như thế nào. Ngoặc kép chấm chấm, nếu như La Phai thiếu gia thật nghĩ ba huynh đệ chúng ta trở về. Cao lớn trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói, chúng ta tự nhiên là nguyện ý, dù là đồng dạng ăn không no. Lớp 11 nói tiếp, chỉ là, chúng ta không yên lòng La Phai thiếu gia cũng không phải là thật nghĩ để chúng ta trở về làm hắn tùy tùng, mà là muốn tùy thời đoạt bảo a. Cao Tam thẳng thắn nói, nói bậy. La Phai lập tức uống nói, ngươi đây là ác ý phỏng đoán, ta nhìn bọn hắn không yên lòng không vô đạo lý. Cam Cốc Vũ đánh gãy hắn cao giọng nói, không bằng, La Phai thiếu gia ngay tại này trước mọi người, lấy Tô Cát Lợi danh nghĩa làm hứa hẹn, không còn đánh bọn hắn bảo vật chủ ý, ngược lại còn muốn thêm để bảo vệ, như thế nào? Vây xem đám người nghe vậy, đều sẽ tâm cười một tiếng, nhao nhao ồn ào, cái chủ ý này không tệ, ta cảm thấy rất có cần phải. Ha ha, La Phai thiếu gia, cái hứa hẹn này ngươi có dám làm được? La Phai sắc mặt lập tức lúc xanh lúc trắng, thở hổn hển tốt mấy hơi thở hồng hộc đây mới gọi là nói. Ta làm việc, không tới phiên ngươi cái lai lịch không rõ tiểu người lùn khoa tay múa chân. Ngươi nếu là lại ảnh hưởng ta giáo huấn ta tùy tùng, kia ta liền ngay cả ngươi cùng một chỗ dạy dỗ. Lị Na nghe vậy cười lạnh, lão nương ngược lại muốn xem. Thanh danh truyền xa Tô Cát Lợi, thẹn quá hóa giận về sau còn biết xấu hổ hay không? Một vòng u lam quang mang xẹt qua, Phái Phái cầm trong tay nàng ma trượng đi tới, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm La Phai. Vừa mới đối phương cái gọi là ôm Mỹ Kiều Nương lăn giường ngôn luận, đã thật sâu chọc giận tới nàng, mà theo sát phía sau thì là Bao Đạt bọn người. Một bên Bao Quyền Hưng thấy thế cũng yên lặng đứng dậy, La Phai thấy thế, sắc mặt lập tức khó coi. Hôm nay hắn đạt được Cao gia huynh đệ hành tung liền dẫn người chạy tới. Trong đó phần lớn đều là một chút tùy tùng gia đình. Ma pháp sư cũng không có mấy cái. Cái này so sánh thực lực, tựa hồ là đối phương chiếm ưu a. Thế là, hắn cười khan một tiếng. Cái kia cái gì? Có chuyện tốt a? Hắn lời còn chưa nói hết, một dây leo roi đã bỗng nhiên mà tới. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc Hạo Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.